Năm mới. Bà Thông chưa hả giận, sắm sửa quần áo xong, bà hầm hầm gọi: "Sen!" Con bé khốn nạn, sợ hãi, lấp ló mãi ở cửa mới dám bước vào. Nó khẽ thưa: "Dạ." Bà Thông đỏ mặt tía tai, trỏ tay lên tường nói: 11 giờ đêm rồi, chứ không còn sớm sủa gì nữa. Mày liệu mà quét tước cửa nhà? Đúng giao thừa, tao ở chùa về, phải có sẵn sàng các thức. Đừng để tao phải bực mình mà năm mới." Con sen run rẩy đáp: "Vâng." Bỗng bà quay phát lại gắt: "Ha, tỏ tỏ cái họng ra, ăn nói thì ngôn bất xuất khẩu, vừa trận đòn buổi chiều rồi, không nhớ à?" Con sen lùi xuống, một lát lại bị gọi giật: "Sen!" Sẵn cái phất trần bên cạnh, bà vớ lấy, chạy đến vút lấy vút để vào lưng nó: "Định đi ngủ à? Thế mày không biết quét nhà phải không? Để rác ngập mắt thế này. Này, rác ngập này." Đoạn, trong khi con sen vừa khóc thút thít, vừa còng lưng chui rúc vào tận gầm giường tối om, bà lại quát: "Thế hương nến mua về để đâu?" "Bẩm bà, con để ở nhà trong." "Sao lại để ở nhà trong? Chỗ ấy là chỗ mày để những thức cúng bái à? Sao trên bàn thờ không để hả sẩm?" Tức thì lộn tiết, phát luôn 5-7 chiếc vào lưng nó: "Mày thử xem, lúc này hàng phố còn nhà nào ầm ầm như nhà này nữa không? Mày chỉ làm tao mang tiếng ác." Rồi bà ngửa mặt tím bầm lên kêu: "Trời, có đẩy tớ nhà ai ngu ngốc như thế này không? 19-20 tuổi đầu rồi, ở hàng hơn 1 năm, dạy mãi cũng thế thôi, nuôi những quân ngu ngốc chỉ tổ nhọc mình." Con sen xám mặt, đặt gói hương nến lên trên bàn. Bà Thâu nhìn bộ dạng nó một lát, bỗng hầm hầm mắng: "À, già tử nãy tao nói mặc tao, mày không nghe, mày giỏi thực." Thế là cái vất trần lại giáng đèn đét vào lưng nó như mưa: "Này giỏi, này giỏi, này giỏi, này giỏi này." Con bé lăn lộn kêu khóc: "Con lạy bà, con chót dại." Bà Thâu nghiến răng, trợn hai mắt trắng dã, đập tay xuống bàn: "Lần nào cũng kêu chót dại, đến bao giờ mày mới khôn?" Bà ngồi thần ra, tấm tức nhìn hết trần nhà, đến bàn thờ, đến các gậm giường. Khi không còn điều gì đáng trừng phạt đứa ở nữa, bà bèn gọi: "Sen, thuê cho tao cái xe, mà cả nọ 7 xu, vừa đi vừa về, ra chùa mà dặn cẩn thận rằng đến giao thừa tao mới về." Con sen đi, độ 10 phút sau, nó thập thò ở cửa, khẽ nói: "Bẩm bà, người ta không bằng lòng đi 7 xu. Bà Thông quay lại, cau mặt: "Nó không bằng lòng thì thuê đứa khác, ngoại phố thiếu gì xe. Mà không 7 xu thì 8 xu, từ cái ấy cũng bắt tao phải nói." Mặt vẫn đỏ như quả bổ quân, bà xếp đồ lễ vào trong quả, đoạn ngồi chờ, chốc chốc lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ. Bà nóng ruột, đi đi lại lại, rồi nhìn ra cửa. Một lúc lâu, con sen về, bà mắng: "Tao tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi, đi ngập ngập hết cả năm." "Thưa bà, mãi ở phố dưới mới có một cái xe." "Thế mà cả chưa?" "Bẩm đã." "7 xu hay 8 xu? "Bẩm 8 xu. Bà Thông ngồi yên lặng một phút, rồi trỏ cái quả ngoạnh: "Thế mày không biết mang cái này ra xe à? Người đâu mà lại như cái máy thế? Tao ra chùa lễ, đến giao thừa tao về, liệu mà thức hay lại ngủ rúi ngủ rụi để tao phải gọi hết hơi." Con sen đứng im, cúi đầu. Bà Thông nói tiếp: "Rồi liệu nhìn đồng hồ, độ 12 giờ kém 10 thì thắp 2 cây đèn này lên. Mà xem trong cửa trong nhà còn có cái gì phải dọn dẹp thì dọn dẹp đi." Nói xong, vẫn còn giận dữ, bà theo con sen ra cửa. Bà ngồi trên xe, đặt quả đổ lễ lên lòng. Trước khi xe quay càng, bà còn ngoái cổ lại, dí tay vào trán nó, nghiến răng, dặn: liệu mà gãi then gãi tiệc lại, sẩm nhé. Giao thừa, năm cũ trôi, không còn để một dấu vết. Năm mới tới, cũng chẳng đem đến một dấu vết gì. Trong đêm tối lặng, chẳng pháo bắn tóe ra những tia lửa và những tiếng kêu gian như giọng reo hò của trẻ được áo mới. Chiếc xe có bả thông cót két trên con đường nhựa rồi hạ bên hè phố. Bà xuống đất, móc túi trả tiền xe và thu hai tay vào bọc. Bà đứng nhìn bốn bên. Đoạn bà giơ tay ra, khẽ gõ vào cửa. Cách, cách. Tiếng then lạch sạch ở bên trong, rồi hai bạn đi rít lên, mở toang theo hai cánh tay dang rộng. Bà đứng lặng trên thềm, ngắm vào, rồi nhìn con ở, dõng dạc nói. Năm mới, tôi mừng chị sen làm ăn bằng năm bằng 10 năm ngoái. Con sen đáp rất trơn, như đã học thuộc sẵn. Năm mới, con mừng bà buôn may bán đắt, phát tài sai lộc. Bà Thông tươi như bông thủy tiên mới nở, dịu dàng hỏi. Nào, tôi đến sông nhà, chị sen mừng cho tôi cái gì đi chứ? Con sen sực nhớ ra, cuống quýt móc thắt lưng, rồi mỉm cười, lễ phép đưa bà một phong giấy đỏ và nói to. Năm mới, con mừng tuổi bà được mạnh khỏe bằng năm bằng 10 năm ngoái. Bà Thông mở gói ra, cười khanh khách, cầm đồng hào rồi móc túi lấy đồng hào khác đưa con sen, âu yếm bảo. Năm mới, tôi cũng mừng tuổi chị sen để làm vốn nhé. Nói xong, bà đặt quả lên bàn, nét mặt vui sướng khen. Nhà cửa phong quang, vui vẻ lắm nhỉ? Chắc năm nay nhà ta có vạn sự may. Thôi, cho chị sen đi ngủ, để tôi thức một tí nữa, rồi tôi đóng cửa hộ cho. Đoạn bà hớn hở ra đứng ngoài hè, nhìn hai bên phố vắng ngắt. Chỉ một mình bà được may mắn hưởng khí xuân đầm ấm của buổi đầu năm. Bà khoái chí đưa tay mở rộng thêm hai cánh cửa và đứng chệch sang một bên, để khắp trong nhà được đón lấy luồng hơi êm ả của năm mới. Ích Hữu số xuân 1937, ngày 2 tháng 2 năm 1937.